Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43. Những lời này lại làm Bạc Cẩn Đình hơi hơi nhíu mày đầu. Vừa rồi hắn như vậy vinh nhục không kinh, đều làm Bạc Thụy Vinh sinh ra một loại ông cụ non ảo giác. Ra ra, ta tưởng chính mình chọn lựa cả đời bạn lữ. Không nghĩ giống phụ thân giống nhau bị ân bài cưới một cái tiểu thư khuê các. Như vậy nhiều mệt, Bạc Cẩn Đình có chút tính trẻ con nói. Lại làm Bạc Thụy Vinh lắc lắc đầu. Hai tử rốt cuộc vẫn là cái hai tử. Vì thế lời nói thấm thía nói. Ngươi sai rồi, phụ thân ngươi hắn không mệt. Nếu đem xã hội giai tầng chia làm 10 tầng nói. Chúng ta Bạc gia liên ở 7-8 tầng chi gian, chúng ta sở chịu giáo dục, sở có được tầm mắt, sở thói quen sinh hoạt, không phải mặt khác giai tầng nữ nhân có thể tưởng tượng. Vì bảo trì cái này giai tầng, liên hôn là tất yếu. Phụ thân ngươi thực hiểu đạo lý này, cho nên lựa chọn một cái đồng dạng hiểu đạo lý này nữ nhân, trầm mặc trong chốc lát. Bạc Cẩn Đình mới nói, nhưng ta không hiểu đạo lý này, Bạc Thụy Vinh thở dài. Này có cái gì không hiểu được, Bạc gia hài tử từ vừa sinh ra bắt đầu, chính là đứng ở năm đời người nỗ lực trên vai. Các ngươi cách cục từ nhỏ liền không bình thường, không phải người thường gia đệ tử có thể lý giải, chỉ có đồng dạng gia thế nữ hài. Mới có thể xứng đôi các ngươi quan niệm mà ni ra ra. Ta, Bạc Cẩn Đình còn tưởng cãi lời. Nhưng Bạc Thụy Vinh đã tự chủ trương. Ngươi tiết A-di chết nữ người không tồi. Quá mấy ngày ta khiến cho tiết ra đem người đưa lại đây. Ngươi gặp một lần nhân gia hảo. Đi ra Bạc ra thời điểm. Sắc trời đã đen. Lên xe, đông. Mà một tiếng trầm vang. Lại là nắm tay tập tới rồi xe khung thượng. Bạc Cẩn Đình nặng nề không nói. Đem đệ đệ lôi xuống ngựa cố nhiên thực hảo. Nhưng người thừa kế yêu cầu cùng tiểu thư khuê các liên hôn. Lại là mua dây buộc mình sự. Hắn càng không biết nên như thế nào cùng sở sắt giải thích chuyện này. Chương 42 hai bàn thực mau. Kỳ trung khảo thí đi qua. Mỏng cẩn lễ án tử cũng trần ai lạc định, phán năm hoãn tam, nói cách khác, chờ hắn thành niên về sau ngồi tù 5 năm ni, cái này trừng phạt sẽ là mỏng cẩn lễ cả đời tẩy. Không đi vết nhơ, cũng làm hắn hoàn toàn mất đi kế thừa gia tộc tư cách. Này một ván, Bạc Cẩn Đình thắng tuyệt đối, liền sở sắt cũng chưa nghĩ đến. Hắn sẽ thắng đến như thế xinh đẹp. Hôm nay không có việc gì làm. Bạc Cẩn Đình nghĩ tới phía trước hứa hẹn. Liền mang sở sắt đi gặp mẫu thân. Thuận tiện thẳng thắn thành khẩn một chút lẫn nhau kết giao chuyện này. Sở sắt riêng mang theo một đôi thêu thùa mặt liêu dày vải. Đây là lần trước đi Bắc Kinh ở Vương Phủ giếng mua. Riêng cấp lệ bá mẫu. Nhìn thấy nàng, lệ bá mẫu từ đầu tới đuôi đều đang cười. Ai u, tiểu sở ngươi như thế nào khách khí như vậy? Nàng luôn luôn là cái không có gì địa vị nội trợ. Trừ bỏ nhi tử bên ngoài, liền không bị bất luận kẻ nào tôn trọng quá. Hiện giờ thu được này một đôi thêu thùa dày vải. Trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Sở sắt nhưng thật ra có điểm chột dạ, bởi vì nàng hôm nay tới là cùng bá mẫu ngả bài. Ngẫm lại đi, bá mẫu liền như vậy một cái như hoa như ngọc, không có tài có mạo hảo nhi tử. Nàng như vậy tiểu liền đem nhân ra đàng hoàng phụ nam quải chạy, thật sự có điểm vô nhân đạo. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào miêu tả một chút. Ngài nhi tử hiện giờ là ta bạn trai. Bạc Cẩn Đình trước thế nàng nói. Mẹ, sở sắt hiện tại là bạn gái của ta. Ngươi cũng đừng cùng nàng khách khí, không khí ân tĩnh như vậy một phút đồng hồ. Sở Sát Di Ông quả thực tưởng giơ lên tiểu nắm tay tập bạc Cẩn Đình. Lệ Bá Mẫu nhìn xem nhi tử, lại nhìn Sở Sát, không thể tưởng tượng mà há to miệng. Tiểu Sát, đây là thật vậy chăng? Sở Sát chính là bài trừ hai chữ. Thật sự ai nha? Tiểu Đình ngươi như thế nào cũng không nói cho ta. Lệ Thần Quân vui mừng khôn xiết. Sở Sát nhưng thật ra chột dạ thật sự. Bá Mẫu, không phải hắn không nói cho ngài, là chúng ta cảm thấy quá sớm mà ni hải. Sớm cái gì sớm mà ni Tiểu Sát? A Di cũng rất thích ngươi. Ngươi có thể cùng nhà của chúng ta Tiểu Đình hảo nha. A Di thật là lại duy trì bất quá. Ngoặc kép, lần trước Sở Sát cấp kích Bách Vương nãi nãi chữa bệnh, cho nàng để lại phá lệ ấn tượng tốt. Lần này, Sở Sát lại hiểu chuyện mà tặng lễ vật, quả thực làm nàng thụ sùng nhược kinh. Lệ Thần Quân kéo qua Sở Sát ngó trái ngó phải, thật là ngoan ngoãn lại thuận mắt. Vì thế nhi tử ổn định cái này hảo nữ hài, nàng bắt đầu không ngừng khen nhà mình nhãi con. Tiểu Sở, nhà của chúng ta tiểu mỏng hắn tính tình tựa như hắn ra ra, nội liễm, không thích nói chuyện, nhưng là tâm nhãn là thực tốt. Sở Sát, ân, hắn tâm nhãn thực sự thực hảo, hơn nữa rất nhiều. Tiểu Đình, nhân gia Tiểu Sở là cái tài nữ, tương lai khẳng định là cái cứu tử phù, thương thầy thuốc tốt. Ngươi cần phải hảo hảo đãi nhân gia, bằng không mụ mụ liền không nhận ngươi đứa con trai này. Đã biết, mẹ, tới tới, đều lại đây ăn cơm. Chỉ lo nói, đồ ăn đều phải lạnh, rượu đủ cơm no. Lệ Thần Quân liền lôi kéo Sở Sát tay bắt đầu liêu bạc Cẩn Đình khi còn nhỏ. Chẳng qua, đề tài phần lớn về hắn như thế nào cái mê người. Tiểu mỏng hắn học tiểu học thời điểm, lớp học 7-8 cái nữ hài tranh nhau cùng hắn ngồi cùng nhau. Kia mấy cái nữ hài mỗi ngày đánh nhau, cuối cùng lão sư không có biện pháp, khiến cho hắn đơn độc một người ngồi. Hắn thượng sơ trung thời điểm, thường xuyên có nữ hài tắc thư tình cho hắn. Oa nhi này cũng không biết tốt xấu, gặp được nữ hài thổ lộ, hắn liền trực tiếp cự tuyệt nhân ra. Thường xuyên có nữ hài bị hắn lộng khóc, lão sư liền gọi điện thoại làm ta giáo huấn hắn. Nghe xong nhiều như vậy, Sở Sát cũng là tò mò, chẳng lẽ nhiều năm như vậy tới liền không có một cái chất lượng tốt nữ hài vào được bạc Cẩn Đình pháp nhãn sao? Bá Mẫu, kia Tiểu Đình hắn liền không có tiếp thu quá ai thổ lộ sao? Bạc Cẩn Đình tức khắc quỷ dị mà ho khan một tiếng. Nhưng Lệ Bá Mẫu là cái đại khái, không hề cố kỵ nói, kia đảo không phải. Tiểu Đình 8 tuổi thời điểm, ở mụ nội nó tiệc mừng thọ thượng gặp một cái cô nương kêu Tiết Huyên, người lớn lên cùng búp bê sứ dường như. Hắn ra ra nói giỡn muốn đem Tiểu Huyên gả cho hắn. Tiểu Đình hắn nhưng không có cự tuyệt. Bạc Cẩn Đình lông mày đều hoành. Mẹ, ngươi liền không thể bớt tranh cãi. Huyên Huyên, Sở Sát nghe xóa, còn cảm thấy cái này từ lái danh nhi thức dậy không tồi. Kia đều là khi còn nhỏ sự. Ta đối nữ hài kia không bất luận cái gì hứng thú. Sở Sát hừ. Ngươi hiện tại nói không có hứng thú, không đại biểu lúc ấy đối nhân gia tiểu lô ly không ý tưởng đi. Nam nhân nột, thật là dễ biến động vật. Trước khi đi thời điểm, Lệ Bá Mẫu lôi kéo tay nàng. Tiểu Sở, sau này muốn vất vả ngươi chiếu cố hảo nhà của chúng ta tiểu mỏng, không? Không vất vả, nàng hoàn toàn không dự đoán được A-di cư nhiên dễ dàng như vậy. Liền đem nhi tử giao cho nàng. Bất quá ngẫm lại cũng là A-di cả ngày lo lắng đề phòng. sợ cái nào yêu diễm đồ đê tiện liền đem nhi tử thông đồng đi. Hiện tại nhi tử danh Thảo có chủ, a di này thao mười mấy năm tâm, rốt cuộc có thể phóng một thả. Đương nhiên, kế tiếp liền đổi thành là nàng cấp Bạc Cẩn Đình nhọc lòng. Kết quả Bạc Cẩn Đình thật đúng là cấp chuyện này cho nàng phiền. Vừa mới về đến nhà, Bạc Cẩn Đình liền nhíu lại mày, do dự nói, sở sát, ngày mai cuối tuần ta không thể bồi ngươi, làm sao vậy? Bắc Kinh tới cái khách nhân, ra ra làm ta đi gặp một lần nàng, có phải hay không ngươi không nghĩ thấy người? Sở sát nghe ra hắn trong giọng nói lão đại không tình nguyện. Nói đúng ra, là tiết oái y chết nữ, Bạc Cẩn Đình xưa nay nhất phiền tiết ra người. Đương nhiên không có khả năng cấp vị này cái gì sắc mặt tốt. Sở sắt lại nghe ra mày, vì cái gì muốn ngươi đi gặp tiết gia người? Tiết gia cùng Bạc gia quan hệ không tồi, vạn bối chi gian giao lưu cũng ắt không thể thiếu. Hắn giải thích nói, ta chỉ là theo thường lệ hành sự, chính là ngươi lần đầu tiên cùng ta giải thích ngươi đi gặp người nào. Sở sát tâm tư chi tinh tế cũng không phải cái, có phải hay không ngươi sợ ta hiểu lầm cái gì? Không tồi, Bạc Cẩn Đình thừa nhận, ngươi tổng muốn đi đối mặt một chút sự tình, chẳng sợ không muốn đi đề cập. Có phải hay không ngươi ra ra muốn cho ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau, cưới một cái tiết gia nữ hài trở về nha? Sở sát lập tức nghĩ tới này cha, là thản nhiên tổng so giấu giếm muôn hảo. Hắn sờ sờ nàng phát đỉnh, người yên tâm, ta sẽ thực mau trở lại, ta đây có thể hay không làm bộ quần chúng vây xem các ngươi nói chuyện phiếm? Sở bảo bảo rất là tò mò, người yên tâm, ta tuyệt không ra tiếng, cũng không phải hoài nghi ngươi. Chính là cuối tuần không có việc gì làm cùng ngươi đi ra ngoài thấu cái náo nhiệt, ngươi không ngại? Bạc Cẩn Đình hỏi. Sở sắt quả nhiên không ngại. Nếu là khác nữ hài, kia thông đồng ngươi còn có 1% khả năng. Nhưng là tiết gia cô nương, ta cảm thấy ngươi hố nàng khả năng tính khá lớn. Phải biết rằng tiết ra người chính là Bạc Cẩn Đình tai nạn xe cộ thảm án thủ phạm. Bạc Cẩn Đình sao có thể đời này cùng họ tiết yêu đương? Hắn lại không phải luyến ái não, càng không phải cái nhan giá trị khống. Hắn là cái hoàn toàn chủ nghĩa hiện thực giả. Sao lời nói là nói như vậy, nhưng sở sát chân chính nhìn thấy tiết ra đại tiểu thư thời điểm, cũng là chấn kinh rồi. Như vậy từng cái này đốn từ Bạc gia ân bài cơm, tuyển ở trong thành tối cao trên lầu. Đây là một cái có thể xem ngôi sao xa hoa nhà ăn. Dự báo thời tiết cũng nói tầm nhìn không tồi. Trên hành lang, một đôi đối tiểu tình lữ nhìn kính thiên văn, nói xa xôi vũ trụ cùng tương lai. Hôm nay Bạc Cẩn Đình trang điểm thực tùy tiện, màu xám áo lông, thâm sắc quần jean, là hắn ở nhà nhất quán giản lược phong cách. Nhưng là tiết gia tiểu thư, kia nhan giá trị, sở sắc cho dù cách đến rất xa vừa thấy, cũng cảm thấy diễm lệ đến kinh tâm động phách. Giống như bức họa chung, nhân nhi sống lên, nhút nhát sợ sệt mà xuất hiện ở trước mắt. So sánh với dưới, sở sát cầm lấy một cái thiết chất cái muỗng, chiếu chiếu chính mình viên mặt, suy sút chi, trải qua một năm nỗ lực, nàng đã gầy rớt 50 cân thịt, thành công bước vào hơi béo hàng ngũ. Bình thường, cũng coi như là cái thanh tú giai nhân gì đó, nhưng là chính mình điểm này tư sắc, bại tại đây đại tiểu thư trước mặt, nháy mắt bị dây. Nàng hữu khí vô lực mà buông xuống cái muỗng, bang, mà một tiếng giòn vang, đụng phải sứ bàn. Cùng lúc đó, kia bàn ghế loảng xoảng một tiếng vang, là Bạc Cẩn Đình bỗng nhiên đứng lên, đối diện tiết tiểu thư hoảng sợ, làm sao vậy, không có việc gì, vừa rồi. Hắn tâm tư hết sức chăm chú ở sở sắt phương hướng. Nghe được bên kia một chút động tĩnh, đều phản xạ có điều kiện, dường như muốn đi xem monster. Kết quả nhìn đến sở sắt là ở ném cái muỗng. Chơi, ân, chúng ta vừa rồi nói tới nơi nào? Đúng rồi, Tiết tiểu thư lông mi sao phất qua hắn ánh mắt, nhoẻn miệng cười. Chúng ta có 10 năm không có gặp mặt đi. Mỏng ca ca, 9 năm ân y, Bạc Cẩn Đình sửa đúng nói. Kỳ thật hắn nhận thức Tiết Huyên. Tiết gia cùng Bạc gia lui tới như vậy chặt chẽ. Hắn sao có thể chưa thấy qua vị này? Bình tĩnh mà xem xét, Tiết Huyên cho hắn ấn tượng đầu tiên không tồi. Đệ nhị ấn tượng cũng chính là hiện tại, càng là coi như kinh diễm mà đi nữ đại 18 biến. Tiết Huyên tốt lắm thuyết minh những lời này. Ân, lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi mới như vậy cao. Tiết Huyên khoa tay múa chân một chút, trắng nõn ngón tay mũi nhọn có điểm bổn bổn đỏ tươi. Nhìn ra được tới, nàng bảo dưỡng thực hảo. Hơn nữa chưa bao giờ làm cái gì việc nặng. Bạc Cẩn Đình không nhanh không chậm nói. Sau đó ta nhớ rõ, ngươi đi theo mẫu thân ngươi đi California. Sau đó vẫn luôn không có trở về. Ân, ta ông ngoại ở California San Francisco loan khu có một mảnh nông trường. Khi còn nhỏ ta liền ở tại nơi đó, nhắc tới cố hương. Tiết Huyên không hề như vậy, câu nệ. Ta ông ngoại nông trường thừa thải hạnh nhân, quả chám, ngưu du quả, còn có quả hải táng. Nếu ngươi năm tháng đi nói, có thể tham gia chúng ta địa phương dâu Tây Tiết. Nhưng là ta không có tính toán đi nước Mỹ, Bạc Cẩn Đình không chút khách khí mà cự tuyệt nàng. Mời, cũng không để bụng không khí hay không trở nên xấu hổ. Tiết Huyên thực mau liền phản ứng lại đây, cho rằng hắn không bỏ được rời đi mẫu thân. Vì thế nói, mỏng ca ca, ngươi có thể mang theo bá mẫu cùng đi. Ta ông ngoại hắn lão nhân gia đặc biệt nhiệt tình hiếu khách, nhất định sẽ đem các ngươi tôn sùng là thượng tân. Hết chương.